Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, các ngươi đi bò cặp phủ cùng Ngọc Viên Tửu Lầu A. Này hai nhà đều rất có danh, ăn rất ngon, Chu Dài Di mang hành lý rất ít, chỉ có mấy bộ mùa hạ tắm rửa quần áo cùng trên giường đồ dùng. Hơn 10 phút công phu liền thu thập xong rồi. Sau đó liền ngồi ở án thư ghế trên, cùng ba gã bạn cùng phòng Liêu Khởi Thiên, nhà ăn ngày mai mới chính thức mở ra, các nàng hôm nay cơm chiều vẫn là muốn ở bên ngoài giải quyết. Bốn cái nữ sinh liền thuận thế Liêu Khởi trường học phụ cận ăn ngon. Đúng rồi, ta biết Tây Môn bên kia còn có một nhà Nhật thức ván sắt thiêu khẩu vị thực hảo. Là phóng đề thức tự giúp mình, ngao tôm, gan ngỗng. Cua hoàng đế gì đó đều có thể tùy tiện điểm, muốn ăn cái gì chính mình điểm chính mình là được, nếu không chúng ta buổi tối cùng đi ăn. Chu Dài Di đề nghị nói, Tưởng Tử Đồng có chút ý động, nhưng nghe Chu Dài Di giới thiệu liền biết, nhà này nhà ăn giá cả 10 có 8-9 tiện nghi không được. Nàng tiền tiêu vặt không tính thiếu, lại bỏ được ở ăn thượng tiêu tiền, xem Nguyễn Đường mụ mụ mặc cũng biết. Nguyễn Đường gia cảnh tuyệt đối không kê monster nhưng trong ký túc xá lại không chỉ là các nàng. Mấy cái, chúng ta giữa trưa trở về trên đường nhìn đến một nhà cá đầu phao bánh rất nhiều người xếp hàng. Còn nói tưởng buổi tối cùng đi ăn tới, nghe xong Tưởng Tử Đồng nói. Nguyễn Đường cũng gật gật đầu, nói, liền ở Tây Môn cửa, đi 5 phút đồng hồ là có thể tới rồi. Buổi chiều thời điểm tân sinh trong đàn thông chi, nói buổi tối 8 giờ phải về ký túc xá, chúng ta liền đi gần một chút đi. Hảo đi, kia lần sau lại đi đi, nghe các nàng đều nói như vậy. Chu Dài Di gật gật đầu, không nói thêm nữa cái gì. Cầm lấy di động chiều Nguyễn Đường dò hỏi hạ tân sinh đàn đàn hào. Liền lại Liêu Khởi mặt khác, tân sinh chi gian đề tài, đơn giản như vậy mấy cái. Ta là thành phố B tiếng nước ngoài trường trung học phụ thuộc. Nguyễn Đường ngươi là cái nào trường học nha? Thành phố B tiếng nước ngoài trường trung học phụ thuộc cũng là trọng điểm trung học. Chỉ ở sau thành phố B kia mấy sở nổi tiếng cả nước cao trung. Ta là sư đại trường trung học phụ thuộc. Nguyễn Đường cười một cái. Trả lời nói, các ngươi trường học văn khoa ban rất lợi hại đâu, Chu Dài Di là cái thực sẽ tìm đề tài nữ sinh. Liêu xong cao trung, lại bắt đầu Liêu Khởi hứng thú yêu thích, nàng trước chính mình nói, ta thích ca hát, thích du lịch, con thích chụp ảnh, nếu là khai giảng điển lễ xong rồi không có việc gì. Chúng ta có thể cùng đi KTV ca hát nha. Nói xong nàng liền đem ánh mắt đầu hướng đối Dương Tưởng Tử Đồng. Cái này trong ký túc xá trừ bỏ nàng, cũng liền Tưởng Tử Đồng lời nói tương đối nhiều. Mặt khác hai cái nhìn ra được tới, đều là thẹn thùng chậm nhiệt tính tình, ta a Tưởng Tử Đồng hợp lại phía dưới phát, ngồi xếp bằng ngồi ở ghế trên, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, không có một chút lôi thôi lưng còng, nàng nói, ta rất thích đọc sách, đặc biệt là logic học cùng khoa học kỹ thuật phương diện thư tịch, còn thích xem một ít nước ngoài diễn đàn công khai tọa đàm cùng với thi biện luận, nói xong lời. Cuối cùng, nàng khó được lộ ra một lần thẹn thùng bộ dáng, cười một cái, nói, ta mộng tưởng là đương một người ưu tú quan ngoại giao, nói lời này thời điểm. Nàng thanh âm không lớn, ánh mắt lại phá lệ kiên định đến làm người cảm thấy, nàng nhất định sẽ thành công, thấy tất cả mọi người đều an tĩnh lại, Tưởng Tử Đồng chủ động đánh vỡ trầm mặc, nhìn bên cạnh giường Vương Á Nam, hỏi. Á Nam, ngươi thích cái gì? Ta thích đọc sách, không phải Tử Đồng cái loại này logic học thư. Ta liền thích xem những cái đó văn tự duyên dáng văn xuôi. Còn có một ít danh gia danh tác. Thành phố B Đại học Văn học viện là cả nước tốt nhất văn học viện. Ta thích thật nhiều tác gia đều là nơi này tốt nghiệp, nói tới đây. Nàng lộ ra cái có chút ngượng ngùng cười. Có lẽ là bị lúc trước Tưởng Tử Đồng nói đả động. Nàng cũng mở rộng cửa lòng, nhẹ giọng nói, ta là tới nơi này hành hương. Ta cũng tưởng tượng những cái đó tác gia giống nhau, trở thành một vị ưu tú văn học sáng tác giả, Nguyễn Đường. Người đâu? Chu Dài Di nhìn về phía Nguyễn Đường. Nguyễn Đường còn đắm chìm ở hai gã bạn cùng phòng nghiêm túc miêu tả trong mộng tưởng. Đột nhiên bị kêu đến, không cấm sửng sốt một chút, nàng chính ngồi quỳ ở ghế trên, cánh tay đáp ở lưng ghế, đem đầu đáp nơi tay trên cánh tay, nghe được Chu Dài Di kêu nàng, có chút mê mang mà nâng lên đầu, phối hợp nàng kia một thân đáng yêu con thỏ váy, nhìn qua đặc biệt manh. Nếu không phải lúc trước đại gia tự giới thiệu thời điểm đã lẫn nhau báo tuổi. Chu Dài Di thậm chí cảm thấy vị này bạn cùng phòng khả năng còn không có thành niên. Nàng từ vị này bạn cùng phòng quần áo, trên giường đồ dùng thượng đều không có nhìn ra rõ ràng thẻ bài. Nhưng không khó coi xuất phẩm chất đều thực không tồi, lại xem nàng nhất phái thiên chân bộ dáng là có thể đoán ra. Vị này bạn cùng phòng nhất định bị người trong nhà bảo hộ thực hảo. Ta yêu thích a, trước hai vị bạn cùng phòng đều trả lời thực nghiêm túc. Nguyễn Đường cũng không nghĩ qua loa cho xong, liền ngồi thẳng thân mình, nghiêm túc nói, ta cũng thích đọc sách, trừ bỏ nghiêm túc văn học ngoại, cũng thích xem tiểu thuyết cùng du ký. Ta chính mình cũng thích viết một ít tiểu chuyện xưa, nếu có thể nói, nàng thẹn thùng mà cười cười. Không quá dám xem mặt khác ba gã bạn cùng phòng ánh mắt. Nhỏ giọng nói, nếu có thể nói, ta hy vọng chính mình viết chuyện xưa có thể bị rất nhiều người nhìn đến. Bị rất nhiều người đọc thích, các ngươi này nói đều là lý tưởng của chính mình nha. Chứ bỏ đọc sách đâu, các ngươi còn có cái gì khác yêu thích. Về sau cuối tuần chúng ta có thể cùng đi chơi. Chu Dài Di cười hì hì nói. Vừa rồi đứng đắn không khí, bị tiếng cười đánh vỡ, Tưởng Tử Đồng nhún nhún vai, mật thất chạy thoát có tính không? Tính a, đương nhiên tính, Chu Dài Di gật gật đầu, suy nghĩ một chút, nói, ta nhớ rõ thành đông bên kia có một cái trò chơi thể nghiệm căn cứ. Bên trong có vài cái đại hình mật thất chạy thoát thể nghiệm quán. Chúng ta có thể tìm cuối tuần cùng đi chơi nha. Lại kêu lên khác ký túc xá cùng nhau, người nhiều người nháo, Nguyễn Đường, người đâu, còn có cái gì yêu thích, ta thích dạo một ít nghệ thuật triển cùng nhà bảo tàng, thích xem điện ảnh, còn rất thích tiểu động vật, bất quá ta ba có điểm dị ứng, trong nhà vẫn luôn không làm dưỡng, Nga đúng rồi, nàng còn thích Tống Thư Du, bất quá cái này, nàng nhưng ngượng ngùng nói thẳng ra tới, nói chuyện công phu. Cũng tới rồi cơm chiều điểm mần ni nghĩ buổi tối trường học khả năng còn có chuyện. Bốn cái nữ sinh chạy nhanh đổi hảo quần áo, ra phòng ngủ, Tưởng Tử Đồng đang ở khóa cửa thời điểm, liền nghe sau lưng cũng vang lên mở cửa thanh. Các nàng quay đầu lại xem, liền thấy 304 trong ký túc xá đi ra ba nữ sinh. Các ngươi cái kia tân bạn cùng phòng đâu? 304 ký túc xá một vị tóc ngắn nữ sinh nghe vậy nhún vai. Nàng mụ mụ mới vừa đi, nàng liền đi ra ngoài nhà, cái này tóc ngắn nữ sinh kêu Ngô Hiểu Quân. Cũng là thành phố B người địa phương, nghe xong Nguyễn Đường các nàng ký túc xá muốn đi ăn cá đầu phao bánh. Liền đề nghị hai cái ký túc xá cùng nhau, ăn cơm trở về, đã 7 giờ rưỡi. Khoảng cách tân sinh trong đàn phụ đạo viên yêu cầu thời gian cũng chỉ dư lại nửa giờ. Các nàng trở về thời điểm, 304 ký túc xá đèn còn hắc, hiển nhiên Khang Thiến còn không có trở về. Nhưng thực mau, các nàng cũng không rảnh lo tò mò 304 tân bạn cùng phòng. 8 giờ còn kém thập phần, các ban phụ đạo viên liền tới đến ký túc xá, từng cái phòng ngủ đã phát thông chi. Nhìn đến thông chi thượng nội dung, ký túc xá các học sinh mới trụ mấy cái tầng lầu. Tức khắc kêu rên một mảnh, thông chi, lần này tân sinh quân huấn ngày vì 9 nguyệt 5 ngày. 9 nguyệt 14 ngày, địa điểm vì Sương Tây huấn luyện căn cứ nhìn cái này thông chi. Lại nghĩ đến sơ trung, cao trung quân huấn khi thống khổ hồi ức. Nguyễn Đường đáy lòng cũng không cấm nhiều vài phần thấp thỏm mần ni lúc này đây quân huấn. Nhưng không có Tống Thư Du trộm cắp mua thủy, tắc đồ ăn vặt, cũng không có Tống Thư Du bồi nàng cùng nhau phạt Trạm Quân Tư. Chạy bộ, hết chương.